Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 76, thế lực phân chia, góc truyện audio.com, ăn xong bữa trưa, 6 người trở về cửa hàng. Đỉnh Tấn gọi lại Lão Mác và Lý Uyên lên phòng hắn để bắt đầu bàn giao công việc. Trở lại phòng, Đỉnh Tấn ngồi trên bàn làm việc, ở phía đối diện là hai người Lý Uyên và Lão Mác. Đỉnh Tấn quay sang nhìn Lão Mác giọng có hơi áy náy. Chú Mác, Lý Uyên là người cháu tìm tới để quản lý và mở rộng các sản nghiệp của đội. Chú sau này xin phối hợp với cô ấy nhé. Lão Mác gương mặt có chút xa xút nhưng vẫn cố gượng cười nói. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng phối hợp. Đỉnh Tấn chỉ biết thở dài, lúc này ngồi bên cạnh Lão Mác, Lý Uyên cũng nhận ra điều gì. Mỉm cười quay sang nói với lão, cháu kinh nghiệm dù sao vẫn còn non nớt lắm, xin chú Mác giúp đỡ cháu nhiều hơn. Nói xong nàng đứng dậy khom người rất lễ, phép điều này làm cho Lão Mác gương mặt cũng là giãn ra không ít. Hắn mới vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng. Được rồi, ta biết bao nhiêu sẽ giúp bấy nhiêu mà. Nhìn hai người bắt đầu hòa hợp với nhau, Đỉnh Tấn trong lòng cũng bớt đi lo lắng. Lúc này hắn mới lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt của Lý Uyên. Đây là hiệp ước cổ phần phân chia ta vừa soạn xong, ngươi kiểm tra kỹ, nếu không có vấn đề gì thì ký vào. Lý Uyên ngẩn người ngạc nhiên nhìn Đỉnh Tấn, nàng hôm nay chỉ mới gặp hắn lần đầu cũng chưa có bất kỳ cống hiến, thành quả gì. Thế nhưng hắn lại cam tâm đem cổ phần ra cho nàng. Lý Uyên nội tâm chứa đầy tò mò không hiểu mà hỏi lại. Tại sao, ta cũng chưa làm việc được kết quả gì? Đỉnh Tấn ánh mắt chăm chú nhìn lấy nàng mà nói. Bởi vì ta tin tưởng năng lực của ngươi, ta tin ngươi có thể tỏa. Sáng, Lý Uyên tâm tình phức tạp hơn khi nghe Đỉnh Tấn nói như vậy. Nàng đây là lần đầu tiên được cảm nhận có một người tin tưởng mình hơn cả người mẹ quá cố. Cầm tờ hiệp ước nhìn sơ một cái, Lý Uyên cũng không xem hết hiệp ước mà ký thẳng vào. Sau đó trả lại cho Đỉnh Tấn một phần hiệp ước còn nàng giữ một phần. Đỉnh Tấn cũng hơi mỉm nói đùa, ngươi không sợ ta ghi hiệp ước bán thân sao? Lý Uyên lúc này mới mỉm cười, gương mặt đầy mị hoặc mà đáp trả lại hắn. Ngươi muốn thu nhận ta sao? Nếu như ngươi muốn đêm nay chúng ta có thể dành chút thời gian tâm sự. Nhìn Lý Uyên biểu hiện như một con hồ ly đang quyến rũ một anh nông dân, Đỉnh Tấn không chịu nổi phải bại lui. Hắn gương mặt hơi cứng đờ giả vờ đánh sang chuyện khác. Tốt rồi, hiện tại ta có vài chuyện cần bàn bạc. Đầu tiên ta muốn chiêu thu thêm thành viên cho đội lính đánh thuê, hai người có kiến nghị gì không? Đối diện hai người Lão Mác và Lý Uyên hơi trầm mặt một chút. Sau đó Lão Mác dẫn đầu nói, hiện tại chiêu thu hội viên cũng được nhưng phải có chỗ ở cùng với quy định mức cống hiến mức lương rõ ràng. Cái này cần phải có thời gian để sắp xếp, bên cạnh Lão Mác, Lý Uyên chờ đợi hắn nói xong cũng tiếp lời. Thế lực phân chia trong thành bây giờ khá phức tạp. Chúng ta chỉ có thể chiêu thu một số khu vực khác nhau thôi để tránh va chạm không đáng có. Đỉnh Tấn nhíu mày lại suy nghĩ, chuyện Lão Mác nói hắn cũng đã từng nghĩ qua, đại khái hắn đã có một hệ thống luật lệ sơ bộ rồi, chỉ cần chỉnh sửa một chút thì chắc có thể dùng được. Còn chuyện thứ hai Lý Uyên nói, hắn là không rõ ràng lắm việc thế lực nào phân chia cái gì. Liền hắn quay sang hỏi Lý Uyên, ngươi, giải thích rõ một chút, thế lực gì, phân chia thế nào? Lý Uyên trầm ngâm một chút để sắp xếp lại ngôn ngữ sau đó chậm rãi nói. Thế lực phân chia rất phức tạp, đa số đều là dựa trên thực lực của các công ty chống đỡ phía sau thế lực đó mà phân chia ra làm nhiều cấp. Cấp 3 thế lực thấp nhất, S cấp thế lực là cao nhất. Hiện tại chúng ta, The Alliance, được đánh giá là cấp 1 thế lực vì vẫn chưa có ai đứng ra thành lập đội lính đánh thuê cả. Đỉnh Tấn gật gật đầu xem như hiểu rõ một chút, lúc này Lý Uyên ngừng một chút cho Đỉnh Tấn tiêu hóa xong mới nói tiếp. Cấp 2, 3 thế lực ta sẽ không bàn tới vì nó ảnh hưởng cũng không lớn. Đa số đều là một số nhóm người chơi nhỏ gom góp lại mà hình thành thôi. Cấp 1 thế lực ngoài chúng ta còn có các đội các phòng làm việc như Hỏa Long, Scalibu, Demon Hunter. Cao cấp hơn là S cấp thế, lực gồm có Hồng Môn hội ta trước đó có nhắc qua. The Throne, và Special Squad, trong đó Hồng Môn hội là một tổ chức của người En gốc Hoa, bọn họ chủ lực là ở TJ thế nhưng lại có phân hội ở khắp các nơi trên thế giới, nhân số rất đông. Người quản lý là Trần Cận Hùng, nghe nói là người của họ Trần gia tộc lớn ở TJ. The Throne, thì ta nghĩ ngươi chắc cũng đã hiểu sơ sơ rồi, bọn họ là người của tập đoàn William, ta từng nghe nói, quản lý. The Throne, ở En thành chính là Henry William, tiểu thiếu gia của gia tộc William. Chúng ta đã có một số mâu thuẫn nhỏ thì ta nghĩ trong tương lai nên hạn chế va chạm với bọn họ. Tránh làm cho mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn. Lý Uyên chưa nói xong thì Đỉnh Tấn đưa tay chặn lại không cho nói tiếp. nàng sắc mặt có chút ngờ vực, không phải đang nghe tốt sao? Lúc này Đình Tấn chăm chú nhìn lấy nàng, giọng nói tràn ngập khẳng định nói ra, ta không muốn ngươi có lối suy nghĩ thương nhân đó nữa. Ở một số trường hợp chúng ta có thể dùng hòa khí để cùng phát tài. Thế nhưng với những kẻ đã muốn dẫm đạp lên đầu ta như Đờ Thơ Rôn, vậy thì dù cho hắn có mạnh thế nào đi nữa ta cũng không ngại dẫm lại hắn. Ngươi rõ ràng, Lý Uyên sắc mặt mê ly nhìn Đình Tấn, không hiểu sao nhìn Đình Tấn gương mặt sát phạt quyết đoán như vậy làm nàng không tự chủ sa ngã. Nghe Đình Tấn hỏi, nàng không tự chủ được gật nhẹ đầu. Lúc này Đình Tấn mới ra hiệu cho nàng tiếp tục, Special Squad ta không rõ ràng lắm tổ chức này. Bọn họ nhân số rất đông nhưng cũng không tiếp nhận thành viên từ bên ngoài gia nhập. Giống như bọn họ là một tổ chức ở hiện thực di chuyển vào trong game vậy. Người dẫn đầu theo ta suy đoán chính là một trong ba người báo đen. Hoặc Tiger No, một hoặc Eagle No, một đang đứng trên bảng xếp hạng đẳng cấp kia. Đình Tấn khóe miệng mỉm cười, nghe đến báo đen hắn liền đã suy đoán ra có thể thế lực này chính là của quân đội chính phủ rồi. Đình Tấn đang suy nghĩ nhưng Lý Uyên cũng không dừng lại. Bởi vì bốn góc của thành đều có cổng dịch chuyển từ các làng tân thủ chi nhánh đại sảnh lính đánh thuê cùng với đại sảnh chức nghiệp đều có. Cho nên ba thế lực này chia nhau ra mà chiếm cứ bốn góc của En Thành Thành. Đờ Thơ Rôn, thế lực mạnh mẽ nhất chiếm cứ toàn bộ khu vực phía nam. Phía đông bắc chính là khu vực hoạt động của Hồng Môn Hội. Phía tây bắc đều là khu vực tập trung của Special Squad. Còn lại một vùng trung tâm đông đúc nhưng chưa có ai dám đứng ra nhận là địa bàn của mình, thế nhưng ngầm bên trong ta nghe nói bị ba đội Hỏa Long, Excalibur, Demon Hunter cùng với nhiều thế lực nhỏ chia cắt, nhưng thế lực này tuy nhỏ nhưng nếu kết hợp lại sẽ là một sức mạnh rất đáng gờm, đến ba thế lực lớn cũng không dám quá dồn ép bọn họ. Nói đến đây Lý Uyên im lặng không nói nữa như chờ đợi Đình Tấn tiếp thu xong rồi đưa ra quyết định. Người cũng biết rõ nhỉ, có quen ai trong các thế lực đó sao? Đình Tấn trả lời nhưng không phải là quyết định chiếm cứ địa bàn của ai mà hỏi ngược lại Lý Uyên. Cô nàng này cũng cảm thấy như có chút bị Đình Tấn lừa, giọng nói hơi chua. Trước khi đến đây ta đã điều tra rất kỹ tất cả các thế lực tiềm năng. Cứ nghĩ chỗ của ngươi là dễ tiếp cận nhất nhưng không ngờ nơi đây lại là khó nhai nhất, hơn nữa đi đến đây thì rơi vào tay một con quỷ sa tăng không thoát được. Đình Tấn không nhịn được vừa lắc đầu vừa cười lớn, Lý Uyên biểu hiện bây giờ khá đáng yêu làm hắn không khỏi nhớ lại gương mặt lúc nào cũng như tảng băng lạnh của nàng trước kia. Cười xong Đình Tấn lúc này mới nghiêm túc đưa ra quyết định. Ta muốn chiếm cứ cả thành En Thành này, thậm chí là cả chiến trường thế giới sau này. Thế nên bắt đầu từ ai cũng sẽ là gây thù, vậy thì bắt đầu từ kẻ thù hiện tại. Đờ Thơ Rôn, đi, ngồi đối diện đã im lặng nãy giờ lão Mác cùng với Lý Uyên đều kinh ngạc há hốc mồm với lời nói ngông cuồng của Đình Tấn. Hai người không hiểu từ đâu mà hắn có lớn như vậy tự tin. Lý Uyên sau một hồi kinh ngạc liền trở nên kích động trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu. Đúng, nàng là muốn chứng minh cho đám người Rothschild kia, nếu như chỉ luẩn quẩn ở trong nước En hay khu vực Bắc Mỹ này thì cũng quá nhỏ bé, không đủ lực trùng kích đi. Được, ngươi chỉ cần chiến đấu, mọi việc còn lại giao cho ta, chắc chắn sẽ không làm phụ sự chờ mong của ngươi. Lý Uyên gương mặt kích động mà chồm lên bàn nhìn Đình Tấn nói. Lão Mác bên cạnh không khỏi cảm khái, già rồi đúng là có khác với tuổi trẻ nhiệt huyết. Đình Tấn bây giờ mới phân chia công việc sau cùng, tốt ngươi và chú Mác sẽ lo chuyện kinh doanh quản lý tất cả những gì thuộc về The Alliance, ý ta là cả trong game và hiện thực, về phần luật lệ ta sẽ ra đại khái một phần đề cương. Các ngươi từ đó mà tham khảo rồi phát triển thêm, ta giao toàn quyền quyết định cho các ngươi, nếu như có gì khó khăn hay thắc mắc thì cứ việc nói với ta. Có làm được không? Nghe hai người đối diện đồng thanh hô lớn một tiếng, được, Đình Tấn trong lòng yên tâm hơn một nửa. Hắn mới đứng dậy giải tán chuẩn bị rời đi làm công việc khác. Chú Mác, bây giờ chú xuống bên dưới tiếp tục quản lý cửa hàng nhé. Bọn cháu có chuyện phải đi nơi này một lúc. Nói xong Đình Tấn lôi kéo Lý Uyên hướng về cửa đi thẳng. Phía sau lão Mác thở dài bước theo sau Lý Uyên cùng Đình Tấn. Hai người nhanh chóng xuống lầu gọi ba người David, Amira và Terrell. Cả nhóm nhanh chóng theo sau Đình Tấn tiến tới tòa thị chính. Hiện tại đã là 2 giờ trưa, Đình Tấn muốn dẫn dắt cả nhóm đi đến trả nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế. Chức nghiệp phụ hắn cũng khá tò mò không biết sẽ có thể trở thành cái nghề nghiệp gì nữa đây. Cách chương,